Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, các ni van Nhật. 4. Ngưu lão gia đang cùng đạt được quý quân Thương Tùng bộ lạc bóng truyền đội viên. Từng cái thân thiết lúc bắt tay nhân tiện, đưa bọn họ lấy được phần thưởng. Toàn bộ phát ra đi xuống. Đầu tiên, dĩ nhiên là một người một bó. Vừa mới hái xuống, tươi đẹp mỹ lệ cúc dại hoa. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng biết ở hiện đại vị diện, cúc dại tốn ở dưới tình huống bình thường, hẳn là từ lúc nào sử dụng. Nhưng là mới vừa rồi hắn phát hiện thủ hạ hàng thổ sản môn hái trở lại hoa tươi lại là đồ chơi này thời điểm. Thời gian đã có nhiều chút không kịp. Cho nên, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể là thích hợp dùng. Chung quy đến, nói hiệu quả cũng là tương đối khá. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Thương Tùng bộ lạc những thứ này tốt tiểu tử môn. Đem điều này đại biểu thắng lợi cúc dại hoa đặt ở chóp mũi. Thâm tình hô hấp điều này đại biểu thắng lợi tuyệt vời mùi sao. Sau đó, coi như Ngưu lão gia hắn ở hắc thạch bộ lạc trong kho hàng. Đã tích trữ tương đối kinh người đủ loại vật liệu. Nhưng là tưởng bài đồ chơi này. Trước hắn thật sự là không có bất kỳ chuẩn bị. May mắn là, linh hiện lên Ngưu lão gia. Rất nhanh thì tìm tới thay thế biện pháp. Những thứ kia ba bản đường hình dáng. Không phải là cùng tưởng bài đầu. Hình dáng đều không khác mấy sao. Hơn nữa đồ chơi này còn có thể ăn. Mùi vị còn tương đối khá. Duy nhất có nhiều chút khó giải quyết là. Là xuất ra này mấy chục cây ba bản đường coi như phần thưởng. Ngưu lão gia cùng mình vị kia tối tiểu nữ nô tiểu nha. Nói thời gian rất lâu. Làm ra không biết bao nhiêu hứa hẹn. Mới từ tiểu nha nơi đó lấy ra sử dụng. Vì vậy, ở đưa lên cúc dại hoa sau khi. Ngưu lão gia thuận tay đem một cái ba bản đường nhét vào những thứ này Thương Tùng bộ lạc đội viên trong miệng, để cho bọn họ một mực từ miệng ngọt đến tâm lý đi. Tốt đẹp như vậy ngụ ý, để cho Ngưu lão gia cảm thấy cái biện pháp này thật lòng là một không thể tốt hơn nữa thiên tài chủ ý. Cuối cùng mới là phần thưởng màn diễn quan trọng. Ngưu lão gia đột nhiên vén lên áo dài phụ nhân trong tay. Cây mây giỏ thượng che giấu tấm vải đỏ để cho Trung Đông Tây hiển lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Nhất thời, to lớn tiếng kinh hô. Từ chung quanh đông đảo ăn dưa quần chúng trong miệng phát ra ngoài. Rất rõ ràng, Ngưu lão gia bạo tay như thế khen thưởng. Quả nhiên là không thẹn cho hắn ở trước khi so tài. Cũng đã tuyên dương như vậy. Người thắng trận sẽ được tưởng thưởng phong phú. Hiển lộ ra hình dáng cây mây giỏ chung. Đây chính là tràn đầy sót, dỗ Ngưu bá vương tán trang mì ăn liền, còn có bữa trưa thịt hộp. Nếu như vậy khen thưởng, cũng không thể gọi là phong phú tưởng thưởng lời nói. Như vậy còn có thứ gì, mới có thể xứng với gọi là phong phú tưởng thưởng. Thật ra thì, ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, vốn là định dùng hiện đại vị diện, đã bị điên cuồng ủng hộ cái loại này mì ăn liền. Tới thay thế những thứ này cái gọi là thực phẩm rác rưởi. Chẳng qua là, trước đây không lâu hai ngày, Ngưu lão gia khai ân một loại để cho trương thép đản những thứ này to hàng. Mỗi người nếm một bọc loại này cao cấp dọa người mì ăn liền. Kết quả, từ sau khi hàng này trong mắt, kia không che giấu chút nào ghét bỏ vẻ trong. Ngưu lão cũng ai oán phát hiện, chính mình hay là đem cái thế giới này. Tưởng tượng qua với tốt đẹp đạt được hạng nhì. Đồng dạng là liên minh bộ lạc chung một cái tiểu bộ lạc. Tươi đẹp mỹ lệ cúc dại hoa. Màu sắc bất đồng ba bản đường những thứ này. Bọn họ dĩ nhiên là giống vậy đạt được. Sau đó đạt được phần thưởng. Đồng dạng là cao hơn một cấp bậc. Đây chính là suốt một đại giỏ sâm có tuổi cay cái một loại bị hiện đại vị diện. Cùng nguyên thủy thời đại thổ dân môn. Đồng thời yêu thích thượng kinh người mỹ vị. Bất quá bởi vì lúc trước Ngưu lão gia muốn bắt đến những thứ này đi hiện đại vị diện bán lấy tiền duyên cớ. Những thứ này sâm có tuổi cay cái. Mặc dù đang hắc thạch bộ lạc siêu thị chung thì có bán ra. Nhưng là kia kinh người giá cả. Phỏng chừng cũng chính là các đại bộ lạc vu cùng bọn thủ lĩnh. Có thể thỉnh thoảng cắn răng mua thượng một bọc. Sau đó, trong lòng tình vui thích. hoặc là dị thường buồn khổ thời điểm. Cho mình đi lên như vậy một cây liền cái này cùng cây cái. Nói ít cũng muốn uống tiếp theo cân trở lên tán trang rượu trắng. Ngưu Bá Vương tán trang mì ăn liền. Bữa trưa thịt hộp, Sâm có tuổi cây cái liên tục ra sân. Trong nháy mắt liền đem ban thưởng nghi thức bầu không khí. Bắt đầu xào càng phát ra bốc lửa. Ngay cả Á quân cùng cuối kỳ quân đều là phong phú như vậy khen thưởng. Như vậy đối với hạng nhất người đoạt giải, đem sẽ có được những thứ gì? Không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người càng phát ra cảm thấy mong đợi. Câu trả lời, rất nhanh thì lấy được công bố. So sánh lên trước hai cái hạng lấy được phần thưởng, kia tràn đầy một đại cây mây giỏ tư thế. Chúng phụ nhân trong tay tấm vải đỏ che lấp khay gỗ, lộ ra tương đối bỏ túi cùng thần bí. Không có quá nhiều phô trương. Ngưu lão ra cho một chúng Phong Mộc Sơn thôn đội viên đưa lên cúc dại hoa cùng ba bản đường sau khi, ngay lập tức sẽ vén lên trên khay gỗ tấm vải đỏ. Gỗ trên bàn, đó là một cái tứ tứ phương phương đẹp đẽ đóng gói hộp. Mọi người liếc mắt nhìn qua lúc, đều có một loại tương đối cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là nhất thời bán hội, vẫn chưa có người nào có thể hồi ức rõ ràng. Cho đến vây xem trong đám người, một cái tràn đầy kinh ngạc vô cùng âm thanh âm vang lên. Ông trời già a, đây chẳng phải là siêu thị trung bán tử đắt tử đắt, được xưng đến siêu thị trấn điếm chi bảo, xa hoa mô phỏng búp bê bơm hơi sao? Nghe được cái này thanh âm sau khi, tất cả mọi người đều nghĩ tới đây một nước. Xác thực, Ngưu lão gia mở hắc thạch bộ lạc siêu thị trung, chính là rất có như vậy một nhóm. Giá cả cao vượt quá tưởng tượng, trên căn bản không có ai mua được. Nhưng là vừa tương đối để cho nhân khát vọng thứ tốt. Nói thí dụ như, trong đó có đến, loại này nghe nói siêu cấp tốt dùng. So với nữ nhân còn nữ nhân xa hoa búp bê bơm hơi. Loại này cao đương hóa sắc, vẫn luôn là liên minh bộ lạc, thậm chí là toàn bộ lạc lôi sơn mạch chung. Đông đảo đám lưu manh cực kỳ khát vọng đồ vật chẳng qua là kia thật dài một chuỗi lương giá vé cách. Để cho bọn họ cũng chỉ là khát vọng một trận a. Mà lúc này, đứng ở trên đài gỗ Phong Mộc Sơn thôn đội viên trung. Như vậy độc thân đạt tới 8 cái nhiều. Bọn họ nhận lấy phần thưởng sau khi, ở không thể ức chế mừng như điên bên trong, đem phần thưởng dơ lên thật cao, không biết có phải là ảo giác hay không nguyên nhân. Rất nhiều độc thân trong mắt, những người này giơ cao trên tay lóe lên sáng chói huy hoàng buổi lễ trao giải sau khi kết thúc. Được mùa tiết đệ nhất thiên hoạt động, coi như là cơ bản có một kết thúc. Bất quá, xảy ra hôm nay hết thảy, đối với mọi người mà nói nhưng là sinh ra sâu nặng ảnh hưởng rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì như vậy phần thưởng phong phú, để cho một đám đội dự thi không cách nào bình tĩnh lại. Bóng chuyền trận đấu đúng là kết thúc. Nhưng là ngày mai trong hoạt động, không phải là còn có xe hoa tuần du này hạng nhất sao? Muốn là mình trong đội ngũ xe hoa đạt được hạng, há chẳng phải là có nghĩa là, tốt đẹp như vậy phần thưởng, bọn họ cũng có cơ hội thu được một bộ. Vì vậy, ở cường đại như vậy động lực dưới sự kích thích, bọn họ bắt đầu cả đêm cải tạo chính mình xe hoa mà ở hắc thạch thành mặc bên ngoài càng tráng. Ngưu lão ra pho tượng khổng lồ hạ. Khôi, mãng, mạn các loại đông đảo hắc thạch bộ là các lão gia. Ngồi xổm ở nơi nào yên lặng hút thuốc. Rất có một phen tâm sự trùm trùm bộ dáng. Hôm nay ban ngày, bóng chuyền trong tranh tài không thu hoạch được gì. Không thể nghi ngờ đối với cái này nhiều chút kiêu ngạo hàng thổ sản môn mà nói. Kia là không thể nào tiếp thu được kết quả. Một đám các lão gia yên lặng hồi lâu sau. Mãng mới nặng nề phun ra một cái khói mù, nảy sinh ác độc một loại làm ra quyết định, chỉ thấy hắn trịnh trọng vô so sánh khôi nói đến, hắc thạch bộ lạc vinh dự không thể gặp phải bôi đen. Ngày mai chúng ta nhất định phải tương hoa xe tuần du hạng nhất lấy đến trong tay. Nếu không chúng ta những người này mặt mũi, sau này nơi nào mới có thể sắp đặt. Nói tới chỗ này, một đám các lão gia không điểm đứt đầu. Biểu thị công nhận thuyết pháp này. Cứ như vậy, mãng trong lòng quyết tâm phảng phất là càng thêm kiên định. Hắn từng chữ từng câu hướng về phía trầm mặc như trước khôi nói đến. là bọn hắn buộc chúng ta. Ngày mai thời điểm, là nên ngươi nhà ngươi vợ thải ra tay thời điểm. Nghe vậy Khôi sau khi vẫn không có mở miệng, bất quá gật đầu diện mạo thượng tràn đầy sát khí mãnh liệt quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.